Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 88, 16 tầng địa ngục. Hai người bay vào trên không trung, kịch liệt đối kháng, tại cái kia mây đen phía trên, mở ra mới chiến trường. Lý Gia huyền giới bên trong, nhìn xem đổ sụp một nửa huyền giới, vô số Lý Gia tộc nhân âm thầm thở dài một hơi. Có thể sắc mặt lại trắng xanh vô cùng. Hôm nay quả thực giống như tao ngộ thiên tai. Kém chút đem toàn bộ Lý Gia huyền giới hủy đi. Bọn họ cũng suýt nữa vẫn lạc tại cái kia kinh khủng trong chiến đấu dư âm. Trong bọn họ tâm nặng nề vô cùng. Thần Cơ lão tổ hư hư thực thực vẫn lạc. Lão tổ tông còn tại cùng cường địch đại chiến. Tại cái kia trên bầu trời. Vô biên khủng bố ma khí cùng đầy trời sáng chói thần hà. Triệt để đem cái kia trời cao đều bao phủ, trừ thiên giai cường giả, đã không người có thể nhìn trộm giao thủ giữa hai người chiến đấu. Cái kia trên bầu trời, phát tán đi ra khí tức, khiến người sợ hãi, chiến đấu hung hiểm kịch liệt vô cùng, làm cho Lý Gia huyền giới bên trong đông đảo cao thủ tim mật câu hàn. Thiên giai cường giả tuyệt thế xuất thủ, hủy thiên diệt địa, không gian đều bị đánh thành mảnh vỡ. Quy về hỗn độn, cuối cùng, Nam Cung Trấn đem triệt để lâm vào điên cuồng phong ma dẫn vào trong hỗn độn. Tại nhân gian giới bộc phát kinh khủng như vậy đại chiến. Lực phá hoại quá cường đại, cái khác giấu ở nhân gian giới thiên giai cường giả, cũng không biết cho phép bọn họ tại nhân gian giới chiến đấu tiếp. Trong hỗn độn, phong ma điên cuồng, hét dài một tiếng, một quyền đánh ra, hỗn độn vỡ vụn. Không gian mở ra, thời khắc này phong ma, loạn chiến thiên hạ, càng chiến càng cuồng, trong mắt chỉ có chiến đấu, không đem Nam Cung Trấn xé nát thề không bỏ qua. Hai người trong lúc xuất thủ, như là một quyền giới sinh, một quyền giới diệt, Nam Cung Trấn thần khu như là kim cương tạo thành, giống như trời khó khăn diệt, địa nạn táng, phong ma cuồng bạo quyền ấn đánh vào phía trên. Khủng bố vô song lực lượng hủy diệt đều không thể dung chuyển một chút. Hỗn độn tịch diệt, Nam Cung Trấn hai tay đánh ra đạo này khủng bố vô song pháp tác. Phong ma cái kia như cương cân thiết cốt cường hoành ma thân. Đều tại phá diệt quy khư, muốn hóa thành hỗn độn. Hống, phong ma điên cuồng gào thét, ma thân dũng động ma khí ngập trời. Thi triển tuyệt thế đại thần thông, đem cái kia kinh khủng lực lượng pháp tác ma diệt. Ngăn cản ma thân tịch diệt quy khư. Chiến đấu thảm liệt vô cùng. Nam Cung Trấn bất hủ thần khu đều rạn nứt vỡ vụn. Phong ma ma thân vỡ tan. Ma huyết nhuộm đỏ thân thể. Loại này chiến đấu. Nhường không ít thiên giai cường giả cũng không dám tới gần. Hai người tại nhân gian giới đại chiến thời điểm. Liền đã bị một chút đi lại ở nhân gian thiên giai cường giả phát giác. Những cái kia âm thầm người quan chiến. Đều biến sắc. Như vậy thảm liệt chiến đấu, cùng với tuyệt cường vô song thực lực, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Kia là thần gia tiểu tử. Tốc độ phát triển vì sao nhanh như vậy? Lão bất tử lão nhân coi mộ trốn ở trong tối. Nhìn xem giao chiến Nam Cung Trấn cùng phong ma. Liền hắn đều trong lòng khiếp sợ không thôi. Kia là phong ma, một người khác là ai? Vậy mà đem phong ma bước đến trình độ như vậy? Phá diệt đạo tổ thần cùng diệt tuyệt đạo tổ thần đứng chung một chỗ. Nhìn xem cái kia trong hỗn độn kịch liệt đại chiến Nam Cung Trấn hai người nói. Chưa thấy qua, khí tức rất lạ lẫm. Thế nhưng rất mạnh, diệt tuyệt đạo tổ thần gắt gao nhìn xem trong chiến trường đại chiến hai người. Một chiêu một thức đều không buông tha. Nam Cung Trấn cùng phong ma những nơi đi qua. Hỗn độn khí tức rút lui. Hư không vỡ vụn hủy diệt. Máu me tung tóe, có Nam Cung Trấn, cũng có phong ma, triệt để điên cuồng phong ma khủng bố vô song, hung hãn không sợ chết. Trong lòng của hắn chỉ có một viên chấp niệm, trảm diệt Nam Cung Trấn vì hắn muội muội báo thù. Hống, chấm ngoặc kép, phong ma gầm thét một quyền hướng về đầy trời thần quang bổ tới. Thảm liệt khí tức bay thẳng đi, vô tận ma khí cương mãnh tới cực điểm. Nam Cung Trấn thần khu đầy trời thần quang bao phủ. Trong hỗn độn, vô tận ma khí cùng đầy trời thần quang sóng không ngừng va chạm. Hai thân ảnh siêu việt cực tốc, kịch liệt chém giết. Nam Cung Trấn hôm nay ôm Tất Sát Phong Ma xu thế mà đến. Loại này không hề cố kỵ Phong Ma. Nếu là đối với hắn bên người người xuất thủ, hắn hoàn toàn phòng bị không được. Như là đã chém giết thần cơ, vậy liền liền Phong Ma cũng cùng một chỗ chém giết. Chết mấy cái thiên giai. Đối với tương lai nghịch thiên chiến đấu, cũng không có ảnh hưởng gì. Phong Ma lấy điên, địch nhân không chết. Hắn không cách nào từ điên cuồng bên trong tỉnh lại. Chỉ biết liều mạng cùng Nam Cung Trấn chiến đấu. Khó có thể tưởng tượng đại chiến ở trong hỗn độn tiếp tục 3 ngày lâu. Hai người ở trong hỗn độn kịch liệt chém giết 3 ngày. Lực lượng trôi qua nghiêm trọng. Liền linh hồn chi lực cũng dần dần không đủ. Cuối cùng, Phong Ma bộc phát tuyệt thế thần uy. Lấy mạng đổi mạng, cường thế đem Nam Cung Trấn thần khu đánh nát xóa bỏ. Không đợi Phong Ma thu hồi thần thông, Nam Cung Trấn thần khu nháy mắt phục sinh. Trạng thái kéo căng, hướng Phong Ma đánh tới. Thực lực suy yếu, khó mà bảo trì tại trạng thái đỉnh phong Phong Ma. Cuối cùng bị Nam Cung Trấn cường thế đánh nát vài chục lần. Triệt để chém giết, Phong Ma thiên giai nhục thân bị Nam Cung Trấn thu vào nội thế giới bên trong. Bị nội thế giới thôn phệ. Nam Cung Trấn ánh mắt đảo qua âm thầm ẩn tàng quan chiến những thiên giai đó. Chưa hề nói gì, lẳng lặng đứng tại trong hỗn độn, như là một tôn kinh khủng chúa tể già, tản ra vô thượng uy nghiêm. Lúc này hắn ngoại phóng ra một cỗ khí thôn thiên hạ khí thế, trấn nhiếp bát phương. Cuối cùng, Nam Cung Trấn thân ảnh biến mất rời đi, âm thầm quan chiến thiên giai cường giả cũng nhao nhao rời đi. Quái tai! Tiểu tử này đến cùng là cái nào lão bất tử chuyển thế? Nếu không tu vi làm sao tăng vọt đến nhanh như vậy? Lão nhân coi mộ thấp giọng tự nói lấy rời đi. M Nam Cung Trấn từ 7 cái ma đạo kiệt xuất ma tể từ nơi đó bóc ra được đến nội thiên địa hạt giống. Tại hắn nội thế giới bên trong. Không ngừng tại thế giới bản nguyên cùng hỗn độn khí tẩm bổ phía dưới. Thành thục lớn mạnh, tại chém giết Phong Ma về sau. Nam Cung Trấn đi phương Tây Ma Huyễn Đại Lục, mà Lý gia huyền giới bên trong Lý gia tộc nhân, tại một đám cường giả đồng loạt ra tay chữa trị bị hao tổn huyền giới về sau. Chờ đợi bọn họ lão tổ Phong Ma chảm diệt cường địch trở về. Bọn họ tin tưởng vững chắc, lão tổ là vô địch, có can đảm khiêu chiến Lý gia thiên giai cường giả, đều vẫn lạc tại lão tổ trong tay. Mà lần này, cũng đem không ngoại lệ. Nam Cung Trấn đi tới phương Tây Ma Huyễn Đại Lục, tiến vào Quang Minh Thần Điện. Thần Huyền các hạ, ngàn năm không gặp, phong thái vẫn như cũ. Quang Minh Thần giáo thứ nhất giáo hoàng nhìn xem anh tư thẳng tắp, khí độ uy nghiêm Nam Cung Trấn. Người lão nhân này, ngàn năm tuế nguyệt, ngược lại để ngươi bước vào thần hoàng lĩnh vực, cũng không tệ lắm, lúc này mới có một đại thần hệ khí phái. Nam Cung Trấn nhìn xem thứ nhất giáo hoàng. Khẽ cười nói, lão đầu này ngược lại là chấp nhất, rồng thần côn lập xuống Quang Minh thần giáo, hấp thu chúng sinh tín ngưỡng, dùng cái này đến âm thầm ngăn cản thiên đối với chúng sinh tín ngưỡng thu hoạch. Hắn liền tận tâm tận lực phụ tá, đa tạ thần huyền các hạ ca ngợi, các hạ thế nhưng là đến tìm chủ ta. Thứ nhất giáo hoàng mỉm cười đáp lại nói, tìm hắn có chút việc, ta cái kia tọa kỵ đâu? Tại sao không có cảm nhận được khí tức của hắn? Nam Cung Trấn gật gật đầu. Lập tức lại hỏi. Ách, chấm ngoặc kép, nhấc lên ngựa trắng. Thứ nhất giáo hoàng mặt liền đen lại. Thần huyền các hạ vẫn là mình đi tìm đi. Thứ nhất giáo hoàng rõ ràng không muốn nói thêm cái kia con ngựa vô lại. Nam Cung Trấn không có hỏi tới. Mà là tiến vào Quang Minh thần điện. Hướng rồng thần côn đi. Tiến vào rồng thần côn tẩm cung. Bên trong vàng son lộng lẫy, trang trí xa hoa, rồng thần côn bò tới trên mặt bàn, toàn thân mùi rượu, ngủ được chảy nước miếng. Trên mặt bàn tất cả đều là uống trống không thùng rượu, cùng với ăn để thừa canh thừa đồ ăn. Long huynh, tỉnh, Nam Cung Trấn đem rồng thần côn lay tỉnh, Quang Minh đại thần côn ở trên. Thần huynh có chuyện gì không? Đại uy đại đức Thiên Long ngẩng đầu nhìn liếc mắt Nam Cung Trấn. Ta muốn đi một chuyến 18 tầng địa ngục. Nam Cung Trấn cho thấy chính mình ý đồ đến. Nấc, Địa ngục a, chỉ có 16 tầng. Nào có 18 tầng. Thứ ba giới không phải xem như ta quang minh thần giáo địa ngục. Thần linh thiên long ở rượu nói. Mặc kệ mấy tầng, ta có việc đi vào một chuyến. Nam cung trấn không cùng rồng thần côn đi quản địa ngục đến cùng có mấy tầng. Có mấy tầng bên trong ở mấy cái lão già. Thần huynh đừng quấy rầy đến bọn họ là được. Nếu không trấn áp bọn họ lại phiền toái. Nói xong, thần linh thiên long hai tay huy động, mở ra một đạo tĩnh mịch không gian môn. Cảm ơn, Nam cung trấn bước vào không gian môn, biến mất không thấy gì nữa. Nam cung trấn tiến vào địa ngục về sau, thần linh thiên long lại đổ vào trên mặt bàn ngủ. Trong địa ngục, đen nhánh vô biên, bộc lộ ra âm trầm sát khí. Có thể Nam cung trấn không chút nào không bị ảnh hưởng. Trong địa ngục như dẫm trên đất bằng. Từ tầng thứ nhất địa ngục, bắt đầu chậm rãi đi tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.